Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 126, hoàn mỹ biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến, cho ta đem bọn họ toàn bộ đều vây lên. Theo Phong Nhất Phàm ra lệnh một tiếng, Phương Châu cao thủ chen chúc mà tới, đem chu vi vây lại đến mức gió thổi không lọt. Tất cả mọi người đều lấy phẫn hận ánh mắt lạnh lạnh nhìn kỹ Thẩm Khang. Mọi người đều nhìn thấy sao? Đây chính là bộ mặt thật của hắn, hắn quả nhiên chính là huyết y giáo thiếu chủ. Nếu không có Liễu tiền bối truyền tin cho chúng ta khả năng còn bị hắn chẳng hay biết gì. Trước đồn đại mặc dù nhiều, nhưng rất nhiều người cũng không lớn tin, cũng không có thiếu người cho rằng liên quan với Thẩm Khang sự tình chỉ là bị người hãm hại mà thôi. Phương Châu võ lâm minh trên dưới càng là vì thế tranh luận không ngừng. Nhưng hôm nay hiện thực đặt tại trước mặt Ngô Sơn phái trên dưới bị diệt, huyết y giáo đệ tử bái Thẩm Khang vì là thiếu chủ. Chính là bởi vì bọn họ do dự không quyết định, thậm chí còn dẫn đến Ngô Sơn phái bị diệt. Như bọn họ có thể sớm làm quyết đoán, khả năng Ngô Sơn phái trên dưới mấy trăm người liền có thể may mắn còn sống sót. Bị lừa dối phẫn hận cùng với trong lòng hối hận, làm bọn họ thật hận không thể lập tức xông lên thỏa thích chém giết. Cái kia sát khí lạnh lẽo, tựa hồ đã tại đây cuối mùa thu trong đêm tràn ngập. Bảo vệ thiếu chủ ngươi đi mau, do chúng ta đoạn hậu. Chu vi sát khí càng để lâu càng nhiều, phảng phất mây đen bao phủ ép người không thở nổi. Đông đảo huyết y giáo đệ tử nhưng thấy chết không sờn, mặc dù đối mặt đông đảo tông sư cảnh cao thủ cũng không sợ chút nào. Dáng dấp kia tình chân ý thiết quả thực so với thật sự vẫn đúng là căn bản không giống như là diễn xuất đến. Hay là vậy thì không phải diễn xuất đến, diễn kịch cảnh giới tối cao vốn là ngay cả mình cũng lừa gạt như vậy mới sẽ không có chút kẽ hở. Những này huyết y giáo đệ tử vốn là con rơi mà thôi, khả năng huyết y giáo các cao tầng nói cho những người này Thẩm Khang chính là bọn họ huyết y giáo thiếu chủ, mà những người này cũng hoàn toàn hoàn hảo tin. Chính vì như thế, bọn họ hết thảy đều là như vậy tự nhiên, mặc dù là tông sư cảnh những cao thủ cũng sẽ không có phát giác chút nào không đúng. Lúc này mặc dù Thẩm Khang đem hắn trước người những này huyết y giáo đệ tử toàn bộ chém giết cũng sẽ không lại có thêm người tin hắn. Chờ đã, mới vừa hắn nói Liễu tiền bối. Liễu Như Phong, nghe được cái họ này, Thẩm Khang trong nháy mắt nghĩ đến đại trưởng lão Liễu Như Phong. Dù sao bên cạnh hắn họ Liễu rất quen thuộc liền cái này, nghĩ đến đại trưởng lão cũng là theo bản năng phản ứng, nhưng sau đó lập tức phủ định. Nên chỉ là cùng họ mà thôi, đại trưởng lão hắn làm sao sẽ bán đi chính mình. Chờ chút, nghĩ đến đại trưởng lão, Thẩm Khang theo bản năng liền nhìn qua, ngay lập tức hắn biểu cảm trên gương mặt vừa có chút không đúng. Khó mà tin nổi nhìn phía từ lâu xa cách mình đại trưởng lão, là lúc nào, đại trưởng lão dĩ nhiên lặng lẽ đã rời xa chính mình, ngược lại đến Phương Châu cao thủ bên kia. Đại trưởng lão, ngươi, chư vị, đến Phương Châu cao thủ bên này, đại trưởng lão Liễu Như Phong ánh mắt ở trong lúc lơ đãng cùng Thẩm Khang đối diện lúc cấp tốc rời, phảng phất đang trốn tránh cái gì, nhưng sau đó trên mặt liền hiện ra một tia kiên quyết vẻ. Chư vị thực không dám giấu giếm, thực chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang, xưa nay sẽ không có chạy trốn huyết y giáo khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy năm qua chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang bị bọn họ huyết y giáo tùy ý tàn sát. Thậm chí bọn họ còn lấy Liễu gia con cháu đến uy hiếp chúng ta, nếu ta không nghe lời từ hắn, ta Liễu gia từ trên xuống dưới hơn trăm người, đều sẽ bị giết chết, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Có thể giờ này ngày này, huyết y giáo muốn lật đổ ta Phương Châu Võ Lâm, ta biết mình không thể ở lại ích kỷ xuống, vì toàn bộ Phương Châu Võ Lâm ta không thể không đứng ra. Dù cho hy sinh đi chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang, cũng tuyệt không thể để cho này tặc thực hiện được. Cái gì, tốt, thật là tốt, lạnh lạnh nhìn Liễu Như Phong biểu diễn xong, lúc này Thẩm Khang trong lòng càng là lạ kỳ bình tĩnh lên, bình tĩnh trong ánh mắt không mang theo chút nào sóng lớn, lại nhìn Liễu Như Phong lúc liền phảng phất đang xem một cái không hề có quan hệ người xa lạ. Liễu Như Phong thật không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là ngươi. Thành thật mà nói hắn đối với người nhà họ Liễu không tệ, cũng không định đến dĩ nhiên ở sau lưng cắm vào hắn một đao, chính là cái này xem ra vẫn cần cù chăm chỉ đại trưởng lão. Theo thời gian trôi đi, hắn còn dần dần đem Liễu Như Phong xem là người có thể tin được, quả thực là trò cười. Chẳng trách trước Vạn Kiếm Sơn Trang mật thám gặp truyền tin Ngô Sơn Phái trên dưới tạm thời không lo, mà khi bọn họ tới rồi thời điểm Ngô Sơn Phái cũng đã bị diệt môn. Chuyện này căn bản là Liễu Như Phong cái này Vạn Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão tự tay cho hắn bố trí cạm bẫy. Từ vừa mới bắt đầu rượt dây hắn đến Ngô Sơn Phái, đến cuối cùng dùng giả tin tức mê hoặc hắn, mãi cho đến hiện tại bị rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, đều là người ta sớm đào xong hố, sẽ chờ hắn nhảy đây. Kết quả, hắn vẫn đúng là liền ngây ngốc một đầu chát vào, bị người đùa bỡn với cổ tay bên trong mà không tự biết. Nghĩ đến, lúc này ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Tam Thiên khả năng cũng đã bị giam lỏng. Không, nên vẫn không có. Thiên Vân Cung phù văn chìa khóa Thẩm Khang chỉ giao cho Vạn Tam Thiên một người. Chỉ cần ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, hắn bất cứ lúc nào có thể tiến vào bí cảnh Thiên Vân Cung bên trong. Vạn Tam Thiên bên người nhưng là có Tương Tây Bốn Quỷ cùng Tần Sương bảo vệ, chỉ cần Vạn Tam Thiên có thể thoáng phản ứng lại, liền không đến nỗi bị người cho bắt. Hơn nữa tay cầm chìa khóa Vạn Tam Thiên chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể đem Thiên Vân Cung bên trong tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài, hoặc trực tiếp làm bọn họ rơi vào cái kia tầng tầng trong ảo cảnh. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang nguyên bản tâm tình hỏng bét lại hơi hơi tốt hơn một chút. Ít nhất người không có chuyện gì là tốt rồi. Liễu tiền bối cao thượng ta chờ khâm phục, ta chờ mặc dù tan xương nát thịt cũng phải giúp Liễu tiền bối cứu ra Vạn Kiếm Sơn Trang còn lại đệ tử. Không sai, Huyết Y giáo dám trắng trợn xâm chiếm Vạn Kiếm Sơn Trang gia nghiệp, chúng ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Liễu tiền bối yên tâm, tối nay chúng ta trước tiên chu Thẩm Khang, sau đó liền đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Được, đa tạ chư vị lòng tốt, có điều việc này nhân chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang mà lên, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang càng nên gánh chịu trách nhiệm này. Những năm này chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Liễu tuy rằng bị tù, nhưng nhiều năm qua nhưng cũng cho chúng ta tĩnh rơi xuống tâm, có nhiều thời gian hơn đến cảm ngộ chính mình một thân sở học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục trải qua chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Liễu nỗ lực cùng với mấy trăm năm truyền thừa, để chúng ta ngộ ra một bộ trận pháp, Vạn Kiếm Trận. Vạn Kiếm Trận, khá có chút buồn cười nhìn về phía Liễu Như Phong, lúc này Thẩm Khang thật không biết lấy cái gì dạng từ để hình dung tâm tình của chính mình. Này Liễu Như Phong, là thật không chuẩn bị muốn mặt. Hôm nay liền để mọi người mở mang kiến thức một chút Vạn Kiếm Trận cũng dùng bọn họ Huyết Y giáo huyết đến tế bộ này trận pháp. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử nghe lệnh lấy ra chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Kiếm Trận chu diệt tặc nhân. Theo Liễu Như Phong dứt lời, hơn 20 tương lai tự Vạn Kiếm Sơn Trang tiên thiên cao thủ liên thủ tiến lên. Trong lúc nhất thời trong thiên địa phảng phất có cái gì bị nối liền cùng nhau, trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí phóng lên trời. Cái kia huy hoàng mà khủng bố kiếm khí, khiến chu vi tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Không nghĩ đến, Vạn Kiếm Sơn Trang còn có như vậy tàng hàng. Có trận này ở, Vạn Kiếm Sơn Trang không lo rồi. Xin lỗi Trang chủ, có một số việc ta cũng không thể không làm. Vạn Kiếm Sơn Trang trước sau là chúng ta Liễu gia, đa tạ ngươi Vạn Kiếm Trận, để ta Liễu gia có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ. Ngày khác chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng, ta Vạn Kiếm Sơn Trang thậm chí có thể đăng đỉnh Phương Châu. Thì ra là như vậy, Liễu Như Phong, ta thực sự là coi thường ngươi dã tâm. Đối mặt dần dần tới gần Vạn Kiếm Trận, Thẩm Khang khinh thường cười cợt, cái kia phóng lên trời khủng bố kiếm khí phảng phất ở Thẩm Khang trên mặt không nổi lên được một điểm gợn sóng. Trận pháp này dùng tới đối phó chủ nhân của hắn, không cảm thấy quá choáng váng sao? Bảo vệ thiếu chủ, khiến Thẩm Khang không nghĩ đến chính là những này che ở trước người mình Huyết Y giáo đệ tử, dĩ nhiên điên cuồng hướng về đối diện phóng đi. Ở hàng trăm hàng ngàn vệt khủng bố kiếm khí bên dưới trùng dự trước người trong khoảnh khắc liền bị xé thành mảnh vỡ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn là như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như một không phản cố. Tất cả những thứ này, đều biểu diễn phải là như vậy hoàn mỹ, cách chương.